Pokemon Kaito Izumi, chương 522, luận bàn, Etun, 1. Góc truyện audio.com. Đối với lời đề nghị luận bàn của Etun, tất nhiên là Kaito không từ chối, nhưng mà phải đợi sau khi bọn họ điền đầy cái bụng cái đã. Không chỉ Etun tò mò về thực lực của cậu, Kaito cũng muốn biết thực lực của những người bên cạnh em trai mình. Anh hai, Etun, để mọi người đợi lâu rồi. Kei cười bưng khay đồ ăn tới. Thằng bé đã gửi xong Pokemon chỗ y tá Joy. Lina và Kei mau chóng tiến vào chỗ ngồi mà hai người Kaito đã giữ sẵn. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Nhóm của Kei tiến đến địa khu hoen chưa lâu. Bọn họ không có đi qua viện nghiên cứu của bớt tiến sĩ. Máy bay trực tiếp tiến đến Rasboro thành phố. Mang theo một mình Charizard tới địa khu mới. Hiển nhiên là Kei không đủ số lượng Pokemon để khiêu chiến đạo quán tại thành phố này. Vậy nên cậu phải tốn một khoảng thời gian để thu phục một vài Pokemon phù hợp với yêu cầu của mình. Sau đấy tích cực huấn luyện, Lina cũng giống vậy, cô bé cũng muốn tham gia giải thi đấu Pokemon Contest tại hoen địa khu. Để có thể học tập và cách tân lối biểu diễn của mình. Cô cũng chỉ mang theo hai Pokemon chủ lực bên cạnh, tiếp đấy liền sẽ thu phục đồng bạn mới tại địa khu này. Chỉ riêng Etun là khác biệt, bởi vì đối phương là nhà chăm sóc Pokemon, cho nên anh ta không cần phải phiền phức như Kei và Lina. Trực tiếp mang theo những Pokemon mạnh nhất của mình, đi trên hành trình tìm tòi những điều thú vị mới, học tập những kiến thức mới tại những khu vực chưa từng tham quan qua. Mọi người ăn cơm xong, Kei và Lina đang tính trở về phòng, nhưng Etun lại đứng dậy nói. Kaito, bây giờ ổn chứ? Etun vừa nói vừa nhìn sang bãi đất trống bên cạnh trung tâm thông qua cửa kính trong suốt. Hiểu rõ được Etun đang nói gì, Kaito nhấp một ngụm trà gật đầu kêu. Không có vấn đề gì, đi tới địa khu mới, cậu cũng chưa thực sự chiến đấu Pokemon với bất cứ ai. Kaito cũng có một chút ngứa tay. Kaito và Etun đứng dậy đi về phía bãi đất trống. Lúc này vẫn còn một vài người đang luyện tập ở bên ngoài. Kei và Lina thấy vậy liền đuổi theo sau. Hai người chuẩn bị luận bàn sao? Lina tò mò hưng phấn hỏi. Ở trong nhóm ba người bọn họ, Etun chính là huấn luyện ra mạnh nhất. Thật sự chứ, tuyệt thật, Kei cũng chạy theo sau hai người để theo dõi trận chiến. Trong lòng của Kei, Kaito chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tại 3 năm trước, thực lực của Kaito đã ở một độ cao khó mà đạt tới. Như vậy, tại 3 năm sau, thực lực của Kaito sẽ mạnh như thế nào? Kei cũng không thể biết cụ thể, nhưng cậu có thể chắc chắn, anh hai của mình rất mạnh, mạnh đến rất đáng sợ, có thể ở dưới áp lực của bộ ba thần thú và quay trở về. Rana bà nội, một trong tư thiên vương mạnh nhất Kalos địa khu còn phải công nhận năng lực của Kaito. Còn Lina thì vẫn thiên vị về phía Etun hơn, dù sao so với một người mới gặp mặt và một người đã cùng đi lữ hành một năm trời. Etun thể hiện ra thực lực đầy đủ làm cô tôn trọng. So với Kaito, người xuất hiện với hai con Pokemon nhỏ bé, Zorua và Chico đáng yêu mà nói. Cô cũng không quá tin tưởng vào những câu chuyện mà Kei kể. Nhóm bốn người bọn họ nhanh chóng xuất hiện tại bãi đất trống. Còn một sân đấu chưa được sử dụng, bọn họ mau chóng tiến vào trong. Nhìn thấy có chiến đấu Pokemon, một vài người tò mò lại gần theo dõi. Lúc này Zorua đang chơi đùa với Chico ở bên trong trung tâm. Kaito cũng không định dùng hai chúng nó trong lần luận bàn này. Một là Zorua quá mạnh, hai là Chico quá yếu. Kaito đã có sẵn nhân tuyển trong lòng mình, luật thi đấu thế nào? Kaito thoải mái đối với Etun hỏi. Hừm, 2v2 đi, như vậy có thể thi đấu được nhiều hơn. Etun suy tư một chút liền nói. Vậy, chỉ giáo rồi, Kaito gật đầu đồng ý cậu không hề nghĩ ngợi mà ném ra Pokeball của mình. Lina và Kei nhìn về phía Pokemon của Kaito, xuất hiện ở trên sân là một con Glion xinh đẹp, Mặc dù Glaceon là một Pokemon tương đối mạnh mẽ, nhưng Lina không khỏi thất vọng. Trong ấn tượng của cô, thực lực của Glaceon cũng không đáng sợ đến nhường nào. Cô đã hy vọng sẽ được gặp một Pokemon chuẩn thần từ tay của Kaito. Lina liền quay đầu nhìn sang Etun. Etun đang nhìn về phía Glaceon với cặp mắt tràn đầy nghiên cứu. Từ kinh nghiệm của anh, con Glaceon này được chăm sóc thật kỹ càng. Bộ lông được trải vuốt thật tinh tế. Móng chân cũng được bảo dưỡng thật tốt. Con Pokemon này, càng giống như một Pokemon được đào tạo theo hướng biểu diễn đi. Etun đối với Kaito hỏi, nhưng lời nói lại mang theo tính chất khẳng định. Một phần nào đó, Kaito không có phủ nhận. Quả thật Glaceon tuy rất mạnh mẽ, nhưng thiên phú của nó vẫn nằm ở mặt khiêu vũ và biểu diễn. Cho nên khi các Pokemon của Kaito đều tiến vào đẳng cấp thiên vương, chỉ còn duy nhất một mình nó vây ở phía dưới. Nhưng điều đó không có nghĩa là Glaceon yếu đuối. Đánh giá thấp lực lượng của nó là điều ngu xuẩn nhất, có thể phải trả giá nặng nề thảm hại. Vậy sao? Được rồi, ra sân đi, Infernape. Etun hơi híp mắt lại. Đối với lời thừa nhận của Kaito, đánh giá của anh về đối thủ trước mặt giảm xuống một bậc. Dùng một Pokemon được đào tạo theo hướng biểu diễn thi đấu với anh. Thật sự nghĩ rằng anh yếu đuối vậy sao? Etun trực tiếp gọi ra Infernape. Đây là một trong những người bạn đồng hành lâu năm với Etun. Đẳng cấp đã đạt tới cấp trên 70. Thực lực không thể khinh thường. Là Infernape à, Lina hưng phấn cười nói. Đấy là một Pokemon siêu tin cậy của Etun. Cô có chút hưng phấn khi nhìn thấy Infernape. Là Infernape sao? Kei ngược lại rất bình tĩnh. Đối với Infernape, Kei thừa nhận nó rất mạnh. Nhưng mà Glaceon cũng không yếu. Hẳn là anh hai không sao đâu. Những người khác ở bên cạnh bãi đất trống cũng tập trung lại theo dõi. Có mấy người nhận ra nhóm Kei. Dù sao nhóm của Kei ở đây nhiều ngày. Nếu ở lâu hiển nhiên sẽ quen mặt. Lại thêm Etun thực lực khá mạnh. Mọi người càng thêm mong chờ trận đấu giữa Glaceon và Infernape. Phiền phức ngươi chỉ giáo rồi. Kaito, Etun cũng thân thiện cười. Nhưng bên trong ánh mắt của Etun bừng lên ngọn lửa mạnh mẽ. Biểu cảm của Etun hiển nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Kaito. Cậu tất nhiên biết rõ vì sao Etun lại có thái độ như vậy. Cho nên, tốt nhất một lát nữa thi đấu. Etun đừng có sơ suất để cho Infernape của mình hở ra một điểm yếu nào. Nếu không, trận đấu sẽ kết thúc rất chóng vánh. Em sẽ làm trọng tài cho. Như vậy, cả hai, bắt đầu, Kei đến chính giữa sân đấu vung tay kêu to. Vừa dứt lời, Infernape của Etun liền xông lên, thể hiện kinh nghiệm lâu năm chiến đấu. Etun tự tin đối với Infernape nói. Flame Wheel, cách chương.